Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 25, nhân túy dạ sắc nùng, người say trong đêm tối thượng. Góc truyện audio.com, thời điểm tiểu tư bên người Lục Thanh Phong mua này nọ. Lục Thanh Phong cùng Thư Lâu vừa vặn uống rượu xong. Thư huynh đệ, muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Lục Thanh Phong tửu lượng vô cùng tốt, tuy rằng uống không ít lại một chút cũng không có vẻ say rượu. Ngược lại Thư Lâu không thắng lực rượu. Đã có chút choáng váng đầu, sắc trời không còn sớm, Lục huynh vẫn là mau trở về đi, đường này ta chính mình có thể trở về đi, may mắn, cũng chỉ là có chút choáng váng đầu mà thôi. Từ lúc phát hiện chính mình bắt đầu có chút không thắng được lực rượu, Thư Lâu cũng đã khắc chế tốc độ uống rượu của mình. Cho nên hiện tại cũng không phải đại túy, say nhiều, đến đi đường không được. Này được rồi, kia thư huynh đệ hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi chiều ta lại đến đón các ngươi. Hai người như vậy tạm biệt, Thư Lâu chính mình đi bộ về, Lục Thanh Phong sau khi ra tửu lâu cũng không lập tức rời đi. Xoay người đối tiểu tư hỏi, tiểu thanh, này nọ đều mua hảo, công tử, đều đã muốn mua hảo. Tiểu tư do dự một lát, vẫn là nhịn không được hỏi. Công tử, đã lâu không có nhìn thấy người uống nhiều rượu như vậy. Người nọ thấy thế nào đều là một người thực bình thường. Đáng giá công tử tương giao sao? Lục Thanh Phong lắc lắc đầu, nhìn phương hướng Thư Lâu ly khai nói. Này ngươi cũng không biết, Thư Lâu tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng giơ tay nhấc chân đã có đại khí trầm ổn mà bạn cùng lứa tuổi không có. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tính cách ôn hòa, ngay cả biết ta là môn nhân Mộc Tông cũng không bởi vậy mà có nửa điểm kinh hoàng hoặc kinh ngạc. Làm người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ cần hướng về điểm này hắn chính là người đáng giá tương giao. Nhưng là hắn thoạt nhìn trông khá bình thường gãi tai, tiểu thanh một bên đi theo bên người Lục Thanh Phong một bên nghi hoặc nói. Này không gọi là bình thường, chỉ là hắn dịch dung mà thôi, Lục Thanh Phong cười nói. Tiểu tư lộ ra biểu tình kinh ngạc, công tử, ngươi làm sao thấy được hắn dịch dung, thời điểm vừa mới cùng hắn uống rượu, ta nhìn hắn rượu kình phát lên, sức rượu dâng lên, lên cơn say, sau cổ đều có chút phiếm hồng, nhưng duy nhất trên mặt không có bất cứ biến hóa, thuật dịch dung kia tuy rằng cao minh, nhưng còn không có cao minh đến có thể cho cả khuôn mặt già cũng đồng bộ biến sắc. Lục Thanh Phong nhìn tiểu tư liếc mắt một cái. Dặn dò nói, sự tình này không phải nói ra đi, người ta nếu dịch dung liền có lý do của hắn, thế nhưng vạn nhất hắn là một người xấu thì sao, ai sẽ vô duyên vô cớ dịch dung a? Tiểu tư có chút không yên lòng nói. Cho nên nói hắn nhất định là có lý do bất đắc dĩ của hắn. Về phần hắn không phải người xấu, hay là ngươi hoài nghi ánh mắt xem người của ta, Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Tiểu tư vội vàng cúi đầu, tiểu thanh không dám, bất quá Thư Lâu này cũng không phải người bình thường, nhìn bộ dáng hắn không hề có pháp lực, nếu không phải đệ tử tông môn khác, cũng là xuất thân trong gia đình đại phú đại quý. Sau khi trở lại khách tìm được Tần Yên bọn họ liền đem sự tình hôm nay gặp được Lục Thanh Phong nói một ít. Thật sự không chịu nổi rượu kinh, Thư Lâu hồi đầu gục ngủ trên giường, uống nhiều như vậy. Thật là hay ra vẻ Tần Yên kéo qua chăn thay Thư Lâu đắp lên. Bất quá thật sự là không nghĩ đến. Thư đại ca vừa đi ra liền có thể gặp được người Mộc Tông. Ngày mai là chúng ta có thể đi Mộc Tông niệm hà khó nén tình tự hưng phấn. Tần Yên tuy rằng ngoài miệng chưa nói gì, nhưng trong mắt cũng lộ ra chờ đợi. Chúng ta hồi phòng nói, để hắn một mình ngủ đi. Hai nữ tử một bên trò chuyện sự tình ngày mai sẽ đi Mộc Tông một bên ly khai. Cửa sổ nửa mờ, từng trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ đánh úp lại mang theo mùi hoa nhợt nhạt. Tịch dương đã lạc tẫn, rơi xuống hết, minh nguyệt vừa mới treo lên đầu, một mặt hắc ảnh vô thanh vô thức đi tới bên giường. Lẳng lặng nhìn nam nhân này ngủ, cách trương,